Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 852, dò xét chi tiết, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cùng Huyền Dương Phong thiếu chủ lúc giữa đánh cuộc. Bảy vị bá chủ tự nhiên cũng để ở trong mắt. Tuy rằng bảy vị bá chủ tâm tư khác nhau, nhưng đều không có ra mặt can thiệp, bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù là lão viên, đối với trận này đánh cuộc, cũng không quá xem trọng Tô Tử Mặc, nhưng hắn tin tưởng, Tô Tử Mặc tự có biện pháp ứng đối. Huyền Dương Phong bá chủ sống mấy nghìn năm, tin tưởng phán đoán của mình. Trận này đánh cuộc bên trong, Tô Tử Mặc tuyệt đối không có khả năng thắng. Huống chi, coi như là xuất hiện cái gì khó có thể đoán trước biến số, khiến cho Tô Tử Mặc thắng. Huyền Dương Phong thiếu chủ nuốt vào cái huyết hải lệnh bài, cũng không quan trọng. Về phần mấy vị khác bá chủ, cũng có một chút tâm tư. Mê Vũ Trạch bá chủ nói, cái này yêu chiến lực không tầm thường, vốn lấy cấp thấp yêu ma cảnh giới, mưu đồ huyết hải tu hành chỗ ngồi, lại là có chút si tâm vọng tưởng rồi. Nhìn cái này yêu như thế chắc, có lẽ có chút ít thủ đoạn gì cũng nói không chừng. Thiên Xà Đảo bá chủ hơi hơi cười lạnh. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ thanh âm, đột nhiên tại Huyền Dương Phong, Thiên Xà Đảo, Tê Hà Cốc mấy vị bá chủ trong thức hải vang lên. Ta cũng không phải quan tâm những thứ này. Ta chỉ muốn biết, cái này yêu bản thể là cái thứ gì. Cái này yêu tham gia cửa thứ nhất, tất nhiên muốn rộng mở thức hải, phóng thích thần thức. Như thế nói đến, ngược lại là cái khó được dò xét cơ hội. Mấy vị bá chủ ánh mắt đồng thời rơi vào Tê Hà Cốc bá chủ thân bên trên. Lúc này, Tê Hà Cốc bá chủ nâng cao phình bụng, nằm ở đại liễn bên trong, uống rượu mua vui, coi như một cái giá áo túi cơm. Nhưng mấy vị bá chủ đều rõ ràng, tại trong bảy người, dò xét thủ đoạn cao nhất mình đấy, chính là cái này bàn tử. Tê Hà Cốc bá chủ y nguyên cùng bên cạnh nữ tử chơi đùa mua vui, chỉ bất quá hắn thanh âm tại mấy vị bá chủ trong đầu vang lên. Chư vị yên tâm, cái này yêu tỏa ra thần thức thời điểm, ta nhất định có thể điều tra đến lai lịch của hắn. Mấy vị này bá chủ đều là thần thức trao đổi, người bên ngoài tự nhiên nghe không được. Lão viên tĩnh tọa tại nguyên chỗ, giống như có cảm giác, hai mắt hơi mở, hàn quang chợt chợt hiện, hai bên lông mi trắng hơi hơi phiêu động. Huyết hải bên cạnh, hơn ngàn vị yêu ma cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Kích động, Huyền Dương Phong thiếu chủ tràn đầy tự tin, khiêu khích tựa như nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng. Hắn dám tiếp được cái này đánh cuộc, tự nhiên là đã tính trước. Hắn tu luyện ra khoáng cổ thước kim lưỡng đại nguyên thần. Hơn nữa, mới vừa vặn bước vào nguyên anh cảnh, cái này là lưỡng đại nguyên thần thần thức phạm vi, cũng đã đạt tới trăm dặm. Hôm nay, Tô Tử Mặc đã tu luyện tới nguyên anh cảnh trung kỳ đỉnh cao. Vô luận là tóc đỏ âm thần, còn là tóc đen nguyên thần, thần thức phạm vi, cũng đã vượt qua 500 dặm. Nếu là lưỡng đại nguyên thần dung hợp, thậm chí khả năng đạt tới ngàn dặm. Thông qua cửa thứ nhất, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Chuẩn bị, bắt đầu, nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Huyết hải chung quanh, một đạo thần thức trong nháy mắt bắn ra, hướng phía xa xa cực nhanh lan tràn. Đều muốn thông qua cửa ải này, chẳng những phải tìm được huyết hải lệnh bài, còn muốn bằng nhanh đến nhanh chóng tìm được. Huyết hải lệnh bài mặc dù có 500 khối, nhưng chỉ có tìm được trước 100 khối yêu ma, mới có tư cách tham gia cuối cùng đấu võ. Hồ, Tô Tử Mặc thần thức cũng tản mát ra đi. Ngay trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tia ánh mắt tụ tập tại Tô Tử Mặc thân bên trên, muốn xem nhìn thần trí của hắn cuối cùng có thể đi thật xa. 10 dặm, 50 dặm, trong nháy mắt, đã là 100 dặm, quần yêu kinh hãi. Mặc dù nói, 100 dặm, là sở hữu cấp thấp yêu ma thần thức có thể đạt tới cực hạn. Nhưng tình huống thật, nếu không có bao nhiêu cấp thấp yêu ma, có thể đạt tới 100 dặm phạm vi, có thể đến 80-90 trong, cũng đã là có 102 kỳ tài. Nhưng, chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cũng đã đạt tới 100 dặm. Hơn nữa, rất nhanh đột phá 100 dặm. Thật sự mạnh mẽ, trách không được cái này yêu dám tiếp được trận này hào đánh bạc. Hắn đúng là nghìn năm. À không, là vạn năm khó gặp thiên tài. Coi như là có thể đột phá 100 dặm thì sao? Phải biết rằng, huyết hải lệnh bài tại năm ngoài 100 dặm. Hắn kém nhiều lắm. Hơn nữa, hắn tu vi cảnh giới bảy ở cái kia. Theo thần thức phạm vi mở rộng, thần trí của hắn suy kiệt lại càng nhanh. Vị này yêu ma thanh âm, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, đã nói không được nữa. Bởi vì, hắn phát hiện, 100 dặm về sau, Tô Tử Mặc thần thức lan tràn nhanh chóng, không có chút nào suy giảm dấu hiệu, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số yêu ma. Cái này là, cái này yêu thật sự. Quần yêu trừng mắt hai mắt, đã nói ra không nói gì đến. Tại quần yêu nhìn chăm chú, rất nhanh, 200 dặm phạm vi đã đến được. Tô Tử Mặc thần thức, vẫn không có suy kiệt, xa xa vượt lên đầu. Huyền Dương Phong thiếu chủ thần sắc, có chút âm trầm, ngay tại Tô Tử Mặc tỏa ra thần thức trong nháy mắt. Nguyên bản chính uống rượu mua vui Tê Hà Cốc bá chủ. Đột nhiên ném chén rượu, cặp mắt của hắn trợn to, ánh mắt không ngừng lồi ra, quỷ dị làm cho người ta sợ hãi, giống như muốn rơi ra đến. Tại đây nhìn nhau mà ánh mắt bên trên che kín hào quang. Tê Hà Cốc bá chủ ánh mắt, kéo dài qua hư không, trong nháy mắt chui vào Tô Tử Mặc trong thức hải. Tê Hà, như thế nào đây? Ngân Nguyệt Cốc bá chủ cau mày. Truyền âm hỏi, Huyền Dương Phong, Thiên Xà Đảo, Mê Vụ Trạch mấy vị bá chủ, cũng nhao nhao truyền âm. Bọn hắn vừa rồi dò xét một phen, nhưng vẫn là không có kết quả. Tại nơi này Mặc Yêu Thân bên trên tựa hồ thủy chung tồn tại một loại lực lượng vô hình, có thể ngăn cách bọn họ cảm ứng. Kỳ quái, nửa ngày về sau, Tê Hà Cốc bá chủ trong mắt hào quang dần dần tản đi. Ánh mắt cũng thu nạp quay về, khôi phục bình thường, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Làm sao vậy? Ngân Nguyệt Cốc bá chủ đã bất chấp thần thức truyền âm, thốt ra, hỏi ra âm thanh đến. Lão viên, Kim Diễm Sơn bá chủ nhao nhao ghé mắt. Tê Hà Cốc bá chủ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Cái này yêu bản thể là nhân hình. Hà, Huyền Dương Phong bá chủ ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ nhất thời, lạnh giọng nói, hắn là tu chân giả, như là nhân tộc tu chân giả, lập tức tru sát. Thiên Xà Đảo bá chủ phụ họa nói, xùy. Kim Diễm Sơn bá chủ cười lạnh nói, hai người các ngươi là kẻ điếc sao? Tê Hà đã nói, cái này yêu. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ vẫy vẫy tay, nói, những chữ này mắt không quan trọng, cái gì yêu tộc bản thể là nhân hình, ta xem hắn chính là tu chân giả, đều muốn ô hắn là nhân tộc, đem bóp chết. Lão viên mở hai mắt ra, mặt không biểu tình, chậm gì gì nói, các ngươi điểm ấy tâm tư, không khỏi quá mức bại lộ chút ít, hắn không phải tu chân giả. Tê Hà Cốc bá chủ cũng lắc đầu nói, ta cảm thụ được đến, hắn nguyên thần bên trên mang theo nồng đậm yêu khí, tuyệt không có khả năng này là tu chân giả nguyên thần. Huyền Dương Phong bá chủ ba người xác thực ý định đem Tô Tử Mặc có phải hay không tu chân giả, do đó có thể danh chính ngôn thuận ra tay tru sát. Nhưng Tê Hà Cốc bá chủ đều nói như vậy, bọn hắn chỉ có thể như vậy thôi. Hơn nữa, Tê Hà Cốc bá chủ muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Huyền Dương Phong bá chủ truy vấn. Tê Hà Cốc bá chủ trầm ngâm nói. Hơn nữa, cái này hình người nguyên thần thân bên trên tựa hồ mọc ra một thân lân phiến. có chút nhìn không rõ lắm. Lân phiến, mấy vị bá chủ nhíu nhíu mày. Lão viên thản nhiên nói. Đừng quên chúng ta yêu tộc nguồn gốc, thái cổ trong thời kỳ. Hành tẩu ở mãng hoang ở giữa hình người sinh linh, cũng cực kỳ thông thường. Kim Diễm Sơn bá chủ gật gật đầu, nói, có đạo lý, chỉ sợ cũng chỉ có thái cổ thời đại còn sót lại sinh linh huyết mạch, mới có cường đại như vậy tiềm lực. Tê Hà Cốc bá chủ đang muốn nói tiếp, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Mau nhìn, đã đột phá 500 dặm rồi. Mọi người tâm thần chấn động, ghé mắt nhìn lại, Tê Hà Cốc bá chủ ánh mắt lập lòe dưới. Ngậm miệng không nói, hắn còn có một câu nói chưa nói. Này hình người sinh linh bên trên lân phiến, tựa hồ không phải bình thường yêu thú lân phiến. Cách chương.